Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Lạc Nhật Minh. Nệ liệt, thất diệp tiên linh thảo. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó, Long Thiên nghe được cái tên này. Một đôi mắt lập tức trừng tròn xoe. Thất diệp tiên linh thảo. Đây chính là trong truyền thuyết có thể tái tạo lại toàn thân thiên tài địa bảo a. Nghe nói bỏ mặc ngươi là bị vết thương nặng đến đâu, chúng cỡ nào liệt độc, sinh nặng cỡ nào bệnh, chỉ cần còn có một hơi tại, ăn vào thất diệp tiên linh thảo đều có thể đưa ngươi chữa trị, mà lại chỉ cần một chiếc lá là được. Thất diệp tiên linh thảo, tên như ý nghĩa. Một gốc tổng cộng có 7 mảnh lá cây. Nói cách khác, đạt được một gốc thất diệp tiên linh thảo chẳng khác nào nhiều 7 đầu tính mệnh. Có thể nghĩ cái này thất diệp tiên linh thảo đến cỡ nào quý giá. Thất diệp tiên linh thảo dược hiệu đã như vậy thần kỳ, tự nhiên cũng là vô cùng thưa thớt hiếm thấy. Trên thực tế, trong giang hồ đã có trăm năm chưa từng truyền ra qua thất diệp tiên linh thảo tin tức. Đương nhiên, ở trong đó không bài trừ có người đạt được thất diệp tiên linh thảo lại giữ kín không nói ra. Bởi vì vậy, quá có khả năng, thất phu vô tội, hoài bích thực tội đạo lý. Tất cả mọi người vẫn hiểu, Vu Kim Tiêu, Nguyên Vũ Học Phủ cùng Lạc Nhật Minh thế hệ hữu hảo. Người thật muốn đem sự tình làm tuyệt, một thân thợ săn làm ra vẻ, cầm trong tay một cây cung lớn nghệ liệt. Sắc mặt ngưng trọng nói, Lạc Nhật Minh, ẩn từ một nơi bí mật gần đó, Long Thiên nhíu mày. Lại là mặt trời lặn liên minh bộ lạc người, có ý tứ, mặt trời lặn liên minh bộ lạc, tên gọi tắt Lạc Nhật Minh, là toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch, một cái duy nhất không có trực thuộc tại Nguyên Vũ Học Phủ. Ngự Thú Tông cùng Huyết Sát Giáo tam đại thế lực hạ một thế lực. Nghiêm chỉnh mà nói, mặt trời lặn liên minh bộ lạc mới là cái này Liên Vân Sơn Mạch thổ dân. Tại còn không có bất luận cái gì võ giả thế lực đặt chân Liên Vân Sơn Mạch trước đó, bọn hắn liền sinh hoạt ở nơi này. Sớm nhất, bọn hắn là lấy bộ lạc tình thế tồn tại, chủ yếu lấy đi săn ma thú cùng ngắt lấy dược liệu mà sống. Bởi vì Liên Vân Sơn Mạch nguy hiểm trùng điệp, bọn hắn tại vô số tuế nguyệt tích lũy phía dưới suy nghĩ ra một bộ đặc biệt tu luyện công pháp, cũng đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống tới. Bọn hắn tu luyện công pháp cùng giang hồ môn phái khác biệt, mở ra lối riêng, lấy thợ săn thủ đoạn làm chủ, nhất là tiễn thuật, có thể xưng có 102 thiên hạ, danh xưng có thể bắn rơi mặt trời, cho nên được gọi chung là mặt trời lặn bộ lạc. Chỉ bất quá mặt trời lặn bộ lạc mọi người biêu hãn hiếu chiến, bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa cũng không hòa thuận, thường xuyên sẽ phát sinh xung đột. Cái này cho ngoại giới giang hồ thế lực tham gia Liên Vân Sơn Mạch sáng tạo ra cơ hội. Tại giang hồ thế lực tiến vào Liên Vân Sơn Mạch quá trình bên trong, đã từng cùng mặt trời lặn bộ lạc người phát sinh qua kịch liệt xung đột. Mặt trời lặn bộ lạc ỷ vào đối Liên Vân Sơn Mạch quen thuộc, đã từng đem lúc ban đầu tiến vào chiếm giữ Liên Vân Sơn Mạch võ giả tông môn giáo phái đánh cho hoa rơi nước chảy. Nhưng là theo võ giả thế lực tại Liên Vân Sơn Mạch ngày càng lớn mạnh, đến cuối cùng hình thành tam đại thế lực chân vạc mà đứng cách cục lúc, giải rác tại Liên Vân Sơn Mạch các nơi mặt trời lặn bộ lạc thời gian liền bắt đầu khó qua, bị các đại tông môn giáo phái chèn ép gần như không nơi sống yên ổn. Cho đến lúc này, mặt trời lặn bộ lạc người mới ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, rốt cục đoàn kết cùng một chỗ, thành lập mặt trời lặn liên minh bộ lạc, cũng hướng về Liên Vân Sơn Mạch chỗ sâu di chuyển. Liên Vân Sơn Mạch phạm vi cũng đủ lớn, mà lại dù sao vẫn là lấy ma thú làm chủ, chủ yếu nhất là mặt trời lặn liên minh bộ lạc thực lực tổng hợp không yếu, đồng thời phần lớn hung hãn không sợ chết, cho nên tại mặt trời lặn liên minh bộ lạc chủ động nhượng bộ về sau, Liên Vân Sơn Mạch thế lực khắp nơi cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì lịch sử nguyên nhân, mặt trời lặn liên minh bộ lạc từ trước đến nay cửu thị ngoại lai võ giả thế lực. Mặc dù không còn là đối chọi gay gắt, nhưng cũng là nước giếng không phạm nước sông, cả đời không qua lại với nhau. Trốn ở dãy núi chỗ sâu rất ít xuất hiện, nhưng là bọn hắn cuối cùng là phải cùng ngoại giới tiếp xúc, tiến hành hàng hóa trao đổi. Cuối cùng, bọn hắn lựa chọn đối ngoại khuếch trương ý thức không mạnh, nhưng lại có đầy đủ thực lực cùng trấn nhiếp lực Nguyên Vũ học phủ, làm bọn hắn giao dịch đồng bạn. Mặt trời lặn liên minh bộ lạc hướng Nguyên Vũ học phủ bán ra bọn hắn săn giết ma thú cùng hái dược liệu, đổi lấy bọn hắn cần có sinh hoạt cùng phát triển chỗ bắt buộc vật phẩm. Loại này giao dịch đối với song phương cũng có lợi, cho nên hai nhà ngàn năm qua quan hệ cũng không tệ. Tựa như Nghệ Liệt nói như vậy, thế hệ hữu hảo, cho nên về sau, mỗi khi gặp bí cảnh thí luyện không gian mở ra thời điểm, mặt trời lặn liên minh bộ lạc cũng thỉnh thoảng sẽ đánh đổi khá nhiều. Thông qua Nguyên Vũ học phủ truyền tống trận tham dự thí luyện, chỉ bất quá cũng không phải là mỗi một giới đều sẽ tham gia thôi. Thế hệ hữu hảo, Vu Kim Tiêu đối Nghệ Liệt khịt mũi coi thường. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, đồng môn đều có thể tương tàn. Huống chi các ngươi bọn này đồ nhà quê, dã man nhân, vẫn là câu nói kia. Ngoan ngoãn lưu lại Thất Diệp Tiên Linh Thảo, ta tha các ngươi một mạng. Cái này Thất Diệp Tiên Linh Thảo ta Lạc Nhật Minh cũng có tác dụng lớn. Dạng này, ta chỉ cần 2 mảnh lá cây, còn lại 5 mảnh đều thuộc về ngươi. Như thế nào? Nghệ Liệt sắc mặt cực kỳ khó coi, cố nén nộ khí nói. Không có cách, Nghệ Liệt đoàn đội chỉ có 8 người, mà lại ngoại trừ chính Nghệ Liệt là đỉnh phong vũ quân tu vi bên ngoài, cũng chỉ có một tên cao giai vũ quân. Bất luận tổng hợp lực lượng vẫn là cấp cao sức chiến đấu, cũng kém xa Vu Kim Tiêu đoàn đội. Lạc Nhật tộc người mặc dù dũng mãnh hiếu chiến, hung hãn không sợ chết, nhưng cũng không phải người ngu, biết rõ không địch lại, ai sẽ chủ động đưa đi lên cửa tìm tay vả, thậm chí là chịu chết. Tha tính mạng của các ngươi đã là phá lệ khai ân, lại còn có dũng khí cùng ta cò kè mặc cả. Mau cút! Vu Kim Tiêu hừ lạnh một tiếng, khinh thường quát lớn. Vu Kim Tiêu, xem ra ngươi là thật không có ý định buông tha chúng ta. Nghệ Liệt trong mắt đột nhiên hiện lên lăng lệ sát cơ. Chúng ta nếu là xoay người rời đi, chỉ sợ vừa rời đi Thất Diệp Tiên Linh Thảo vị trí, ngay lập tức sẽ nhận sau lưng của các ngươi tập sát a. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta nói tha các ngươi một mạng chính là tha các ngươi một mạng, há lại sẽ nói không giữ lời? Vu Kim Tiêu ra vẻ trấn định phản bác, nhưng là trên mặt vẫn là thật nhanh hiện lên một vòng vẻ bối rối. Vu Kim Tiêu, ngươi có phải hay không thật coi là chúng ta Lạc Nhật tộc người đều là nhiều đầu óc ngu si mọi giờ? Nghệ Liệt cúi đầu nhìn thoáng qua chân mình bên cạnh Thất Diệp Tiên Linh Thảo, cười khẩy nói, nếu như ngươi đáp lại phân cho hai ta cái lá cây, ta có lẽ còn có thể tin tưởng ngươi là thật sẽ bỏ qua chúng ta. Bây giờ xem ra, ngươi đơn giản là sợ ta cùng ngươi tới một cái ngọc thạch câu phần, hủy cái này Thất Diệp Tiên Linh Thảo, mới nói ngoa lừa gạt ta mà thôi. Nghệ Liệt sau lưng Lạc Nhật tộc người đầu tiên là có chút không hiểu, nhưng là một người trong đó nhớ minh bạch sau thấp giọng giải thích một cái, liền đều là bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cùng nhau căm tức nhìn Vu Kim Tiêu bọn người. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Bất kể là ai đạt được Thất Diệp Tiên Linh Thảo loại này thiên tài địa bảo, đều sẽ trước tiên nghĩ đến bảo mật vấn đề. Nếu không cái này cứu mạng tiên thảo, tuy có khả năng biến thành đòi mạng phù chú, Vu Kim Tiêu nếu như đáp lại phân cho Nghệ Liệt 2 mảnh lá cây, như vậy Thất Diệp Tiên Linh Thảo chính là song phương cộng đồng bí mật. tự nhiên không cần phải lo lắng có một phương sẽ để lộ tin tức. Nếu không chắc chắn sẽ mua dây buộc mình, dẫn lửa thiêu thân, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.